lập tức liền cùng Thương Lão Cửu đạt thành hợp tác. Thương Lão Cửu biết Thời Phù Hân có khai chi nhánh tính toán, đề nghị có thể tại Hoài Viễn biên cảnh mở thần nông đường chi nhánh. Thời Phù Hân nhưng thật ra tưởng khai, chính là hiện giờ nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Nàng có thể đem thần nông đường ở Tây Vực đô hộ phủ hạt mà nội quyền quản lý cấp Thương Lão Cửu, nhưng không thể đem Hoài Viễn bên kia cũng cho hắn. Người đều là lòng tham, nàng nhưng không nghĩ dưỡng ra một đầu hư cấu chính mình ác lang ra tới. Làm việc riêng thời điểm, thời gian quá thật sự mau, còn không có ký lục vài tờ y học thường thức, liền đến buổi chiều tan học thời gian. Thời Phù Hân nhanh nhẹn thu hảo chính mình sách vở, phi giống nhau rời đi phòng học. Đối với Độc Lai Độc Vãng, Thời Phù Hân, hoàng tự chín ban tuy có không ít người tò mò, nhưng không có một người chủ động tiến lên đáp lời. Tỷ, các người ban người thế nào? Còn khá tốt, các người ban đầu, cũng khá tốt. Thời Phù Âm cùng Thời Phù Hân đều âm thầm đánh giá một chút đối phương thần sắc, đều không có tiếp tục truy vấn đi xuống. Trưởng thành dựa cá nhân, có một số việc người ngoài là vô pháp tham dự, đến chính mình một mình đi thích ứng. Tỷ muội hai hội hợp sau, liền ngồi lên xe ngựa tới rồi. Quốc tử giám cửa chờ Thời Định Hạo, tiếp thượng Thời Định Hạo sau, mới một khối trở về bá phủ. Ba người ở quốc tử giám, quốc nữ giam sinh hoạt, thời ra người đều thực chú ý, theo thường lệ dò hỏi một lần, nghe ba người đều nói qua đến khá tốt, liền chưa nói cái gì. Thời lão phu nhân nhìn thoáng qua thần sắc có chút khác thường. An Nhiên cùng Cam Đường, suy nghĩ một chút, rốt cuộc không đem hai người kêu lên tới hỏi chuyện. Hân tỷ nhi là cái chủ ý cực chính người, nếu là biết An Nhiên đi nàng bên kia, còn hướng nàng hội báo tình huống của nàng, ngày sau sợ là sẽ không trọng dụng An Nhiên. Năm tỷ nhi ngày thường tuy tương đối hiền hòa, nhưng cũng là cái không dễ dàng tin người. Đưa An Nhiên cùng Cam Đường qua đi, là vì cấp hai cái cháu gái thêm giúp đỡ, nàng nhưng không nghĩ hoàn toàn ngược lại. Kỳ thật liền tính không hỏi, nàng cũng đại khái có thể đoán được hai cái cháu gái gặp được vấn đề. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Thời lão phu nhân kêu Thời Phù Hân, Thời Phù Âm đến Ý Tường Đường dùng cơm, chờ đợi thượng đồ ăn trong lúc. Thời lão phu nhân lời nói, việc nhà giống nhau nói. Các ngươi biết thương nhân vì sao như vậy có tiền, lại rất khó ở bên trong thành định cư sao, bao gồm một ít triều đình tân quý cũng là như thế này. Thời Phù Hân có chút kinh ngạc nhìn Thời lão phu nhân, không rõ nàng vì sao đột nhiên nói lên cái này. Thời lão phu nhân cười nhìn hai cái cháu gái, tiếp tục nói. Bởi vì rất nhiều chuyện, không phải có tiền là có thể làm được, có chút vòng, cũng không phải có địa vị liền nhất định có thể gia nhập. Nội thành nói nhỏ không nhỏ, cần phải nói đại, cũng đại không đến chạy đi đâu. Liền như thế nào, điểm địa phương là dung không dưới như vậy nhiều người. Ở kinh thành A, mặc kệ là quan trường, vẫn là trong sinh hoạt lui tới, quan hệ đều là rắc rối phức tạp. Này đó Internet là số thế hệ tích lũy xuống dưới, dễ sâu lá tốt, dễ dàng là lay động không được. Vì bảo vệ chính mình ích lợi, nội thành người sẽ chủ động xa lánh người khác tiến vào. Nghe đến đó, Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm có chút minh bạch. Thời lão phu nhân ý tứ, nàng là ở lo lắng các nàng ở quốc nữ giam đã chịu người khác xa lánh sao?